Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, chương 76, U Linh Thân Phận. 3. Đinh Tiềm cười cười, chẳng qua là mấy quyển dây thừng mà thôi, chúng ta lại không có nói là hành hung chứng cứ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Từ Phóng bỗng chốc bị ế trụ, còn nghĩ hỏi nhiều ngươi một câu. Ngươi có hay không trên giường làm qua cái gì sự tình? Thí dụ như nói, ngươi đã từng mang qua nữ nhân về nhà qua đêm, không cẩn thận đem ga giường cùng sàn nhà làm bẩn. Huy, ngươi không muốn nói mò à? Ta cho tới bây giờ chưa làm qua loại sự tình này. Ngươi nhìn ngươi, vừa khẩn trương, ta lại không có đặc biệt là nữ nhân nào. Ngươi mang ngươi vị hôn thê đến tân phòng, dù cho nóng người một chút hạ cũng đương nhiên nha. Từ Phóng oán hận chừng Đinh Tiềm một chút, tựa hồ cảm thấy cho đầu hắn đánh thành như thế vẫn là quá nhẹ. Hắn hỏi Quách Dung Dung, cái này không phải liền là nhập thất trộm cướp sao? Tại sao lại nói không phải? Ta trước đó đã nói rất rõ ràng nha. Ta thực sự không hiểu rõ người đang tra cái gì. Quách Dung Dung nói, đoạn thời gian gần nhất có nữ nhân lục tục ngo ngoe mất tích bí ẩn. Vị này Tưởng tiểu thư muội muội cũng mất tích. Ngay tại hôm qua, vị này Tưởng tiểu thư cũng bị người theo dõi. Về sau nàng phát hiện theo dõi nàng người trốn vào ngươi chung cư. Đương lúc trời tối, vị này Tưởng tiểu thư tiến nhà ngươi điều tra muốn thu thập chứng cứ. Còn có vị này Đinh Y Sinh cũng đến giúp đỡ. Kết quả bọn hắn tại trên giường của ngươi phát hiện những cái kia dây thừng. Sau đó liền bị ngươi tập kích. Đây chính là cả sự kiện trải qua. Mặc dù ngươi trước báo cảnh, chúng ta cũng giống vậy muốn điều tra ngươi. Từ Phóng nguyên bản còn rất trầm ổn, nghe Quách Dung Dung, rốt cục có chút ngồi không yên. Cái này sao có thể? Ngươi nói là tội phạm trốn vào trong nhà của ta sao? Đây không có khả năng, hắn đều không có chìa khóa, làm sao trốn vào trong nhà của ta? Nói ra câu nói này, hắn phát hiện Quách Dung Dung, Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Lập tức ý thức được nói sai. Ai, các người đừng hồ đoán, thiên địa lương tâm, ta nhưng không theo dõi vị tiểu thư này a, ta một cái muốn kết hôn người. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Khẳng định là những người khác làm. Nhà ngươi chìa khóa chỉ có ngươi cùng bạn gái có. Những người khác lại làm sao có thể đi vào trong nhà ngươi đi? Kia, nói không chừng hắn sẽ nạy ra cửa ép khóa đâu. Hoặc là từ cửa sổ bò vào đi. Khoan hãy nói, Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm chính là từ nhà hắn ban công cửa sổ bò vào phòng. Không có khả năng. Tưởng Vũ Hinh không biết dũng khí từ đâu tới bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta lúc ấy truy người kia truy rất căng. Hắn không có nhảy cửa sổ. Khẳng định là xuyên thấu lâu trong động. Nhà ngươi liền ở tại lâu một. Nếu như hắn tại lâu trong động cậy khóa đầu, ta nhất định có thể phát hiện. Thế nhưng là hắn lại chạy vào nhà ngươi. Còn ở lại bên trong một thời gian thật dài. Cầm kính viễn vọng tại cửa sổ chỗ ấy thăm dò nhà ta. Ta đều nhìn thấy. Từ Phóng sắc mặt tái nhợt. Không, hoàn toàn không là ta. Ta căn bản không ở nhà. Ta cũng không có nhìn trộm ngươi. Đây tuyệt đối là một người khác. Quách Dung Dung nhìn chăm chú lên Từ Phóng. Chúng ta người kiểm tra qua. Nhà ngươi cửa chống trộm không có bất kỳ cái gì bị nảy ra vết tích. Bây giờ căn bản không có tí xíu chứng cứ có thể chứng minh có một người khác tồn tại, mà trong nhà người thêm ra những cái kia dây thừng cùng không nên có đồ vật. Người lại giải thích lời mở đầu không đáp sau ngữ. Ngươi, các ngươi, Từ Phóng bỗng nhiên bão nổi. Ta đã biết, khẳng định là hai người kia trái lại nghĩ vu oan ta. Cái gì bị người theo dõi, đều là bọn hắn soạn bày. Vị nữ cảnh quan này, ngươi cũng không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ. Chúng bọn hắn gian kế a, không muốn cùng ta nói sang chuyện khác. Quách Dung Dung lạnh lùng đánh gãy hắn. tại nhà ngươi phát hiện khả nghi đồ vật. Ngươi một hồi nói là ngươi bạn gái lưu lại, một hồi lại nói người khác vu oan ngươi. Ta dựa vào cái gì liền không thể hoài nghi là ngươi tại vu hãm người khác đâu. Điều tra ngươi đương nhiên. Ngươi, Từ Phóng để Quách Dung Dung mỉa mai đối lý, tức giận đến mặt đỏ tía tai. Từ Phóng, đứng lên. Quách Dung Dung bỗng nhiên nâng lên tiếng nói, mắt to cũng trừng lên tới. Từ Phóng bị giật nảy mình, không tự chủ được từ trên ghế đứng lên. Quách Dung Dung hỏi Tưởng Vũ Hinh, hiện tại ngươi xem thật kỹ một chút, theo dõi ngươi chính là không phải người này. Tưởng Vũ Hinh còn có một chút sợ Từ Phóng, trông thấy hắn kia một đôi hung ác xấu xấu con mắt. Trong lòng liền sợ hãi, không dám nhìn thẳng hắn. Quách Dung Dung nói, không cần sợ, nơi này có ta đây. Thấy không rõ mặt liền đến phía trước đến. Ngươi liền xem thật kỹ một chút, người này đến cùng phải hay không theo dõi ngươi người. Có Quách Dung Dung động viên, Tưởng Vũ Hinh lá gan cũng lớn, vòng quanh Từ Phóng nhìn hai lần, từ khác nhau góc độ dò xét hắn, cau mày, cẩn thận hồi ức tình cảnh lúc ấy, nhìn hồi lâu, hắn không biết một tiếng, muốn nói lại thôi, Quách Dung Dung đã đợi không kịp, hỏi, thế nào, giống hay không hôm qua theo dõi ngươi người kia, dáng vóc không sai biệt lắm, cũng là cao như vậy. Khía cạnh nhìn hắn cũng có một ít lưng còng, giống, ai, người này nương môn mà nói hưu nói vượn, ta căn bản chưa thấy qua ngươi, ta lúc nào theo dõi ngươi. Từ Phóng trợn to tròng mắt, một cỗ muốn ăn thịt người tư thế, đem Tưởng Vũ Hinh dọa đến lui về sau hai bước, ngậm miệng, Quách Dung Dung quát bảo ngưng lại hắn, lại hỏi Tưởng Vũ Hinh. Vậy ngươi dám khẳng định là người này sao? Ta, Tưởng Vũ Hinh đỏ lên mặt, ấp úng, người kia lúc ấy đội mũ che mặt, ta thấy không rõ hắn tướng mạo, thân cao đi lên nói, quả thật có chút mà giống, ngươi còn nói bậy, Từ Phóng tức hổn hển mắng, Tưởng Vũ Hinh sắc mặt tái nhợt, có điểm không biết làm sao, đã dạng này, Từ tiên sinh. Chúng ta tạm thời muốn lưu ngươi tại công an cục tiến hành kỹ càng điều tra. Hy vọng ngươi bay có thể phối hợp ta công việc. Nàng quay đầu hỏi Mã Cảnh Quan. Ngươi không có ý kiến chứ? Mã Cảnh Quan. Không có. Không có. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Mã Cảnh Quan trong lòng không hài lòng lắm. Nhưng là biết Quách Dung Dung là tỉnh thính xuống tới. Lai lịch không nhỏ. Cũng không tốt phản đối. Từ Phóng nghĩ phát tác lại không dám. Nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt gắt gao trừng mắt Tưởng Vũ Hinh. Một bồn lửa giận đều nhắm ngay nữ nhân này. Quách Dung Dung đem Từ Phóng dẫn tới thị công an cục hình cảnh đội. Nơi này có chuyên môn tiến hành DNA xét nghiệm thiết bị. Đỗ Chí Huân cùng đặc án tổ nhân viên cảnh sát những ngày này cũng ở nơi đây làm việc. Đinh Tiềm không muốn cùng bọn hắn gặp mặt, cùng Tưởng Vũ Hinh ở tại lầu một phòng thường trực bên trong chờ tin tức. Hắn đem khăn trùm đầu băng vải hái được, thực sự ảnh hưởng mỹ quan, lúc đầu cũng không có trở ngại, chính là lên cái bao, phá một chút ra, Quách Dung Dung nói một có tin tức liền thông chi bọn hắn. Kết quả đi liền không còn hình bóng, trái chờ cũng không tới, phải chờ cũng không tới. Tưởng Vũ Hinh chờ đến vô cùng sốt ruột, không ngừng hỏi Đinh Tiềm. Đinh Y Sinh, người cảm thấy người kia đến cùng phải hay không bắt cóc muội muội ta người? Người không phải truy tung qua hắn sao? Người hẳn là so ta rõ ràng hơn đi. Ta cũng không xác định, cảm thấy hắn có chút giống, lại không nắm chắc được. Hẳn là ta nhận lầm người, vậy nhưng thật có lỗi với hắn. Ta nhìn hắn đều tức điên lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.